người cha hiện tại không phải là cha của con thì em bàng hoàng. Và ông ngoại kêu là hoàn toàn giấu mẹ, và câu chuyện này trong dòng họ ai cũng giấu hết. Mẹ ẵm em đi đó thì em là người trốn đi theo người đàn ông thứ nhì này, đi biệt luôn, rồi sau đó đi Mỹ luôn. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và ngày hôm nay, một câu chuyện đầy tính nhân văn và cũng rất là khó trả lời. Ngọc Nhi rất là may mắn được nhiều cô chú lớn tuổi thương, những anh chị lớn tuổi hơn nè, những bạn đồng trang lứa, và một cái điều rất là bất ngờ là các cháu nhỏ hơn Ngọc Nhi cũng một cách nào đó các cháu lại liên lạc được với Ngọc Nhi và tìm hiểu. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là trân trọng những cái lòng tin mà quý vị trao cho mình. Rất là trân trọng Ngọc Nhi cố gắng làm thật tốt cái show của mình để mà chúng ta có được những cái bài học. Và một lần nữa, 408-679-3069 là số phone riêng của Ngọc Nhi. Nếu quý vị có những câu chuyện thì hãy nhắn tin vào đây và Ngọc Nhi sẽ gọi lại. Có thể là trễ tại vì rất là nhiều câu chuyện còn đang chờ Ngọc Nhi gọi lại, rất là nhiều. Và Ngọc Nhi thì không, Ngọc Nhi có một mình à, phải điều hành công ty mỹ phẩm nữa, cho nên Ngọc Nhi rất là bận rộn, thì mong quý vị kiên nhẫn và thông cảm. Đó là số điện thoại để liên lạc với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà không ít lần khi mà Ngọc Nhi đọc cái câu chuyện bằng email của em kèm những cái hình của em gửi, Ngọc Nhi phải buộc phải gọi lại cho em. Và thưa quý vị, em ở tiểu bang lạnh, ở trong cái tiểu bang rất là lạnh của nước Mỹ. Và Ngọc Nhi cũng có thấy hình của ba mẹ hiện tại của em và một người cha ruột của mình mà mẹ em đã giấu mấy mươi năm qua. Cha mẹ em ly hôn, lúc đó em mới có 16 tháng thôi. Em theo mẹ. Mấy tháng sau mẹ sống với cha mới. Mẹ bỏ cha theo người đàn ông sau này. Mà bây giờ mới biết được. Em lớn lên, em chỉ biết cái người hiện tại là cha. 16 tháng quý vị. Em quên dần đi. Em không còn nhớ gì trong ký ức em hết. Nhưng mà em chỉ biết là người hiện tại là cha. Cha hiện tại của em rất là thương em. Em là con duy nhất vì cha sao không có con. Cho nên em không có biết gì hết. Tất cả tình thương của mẹ và cha sao đổ qua cho em. Cha có một người thân lãnh đi qua bên Đức. Nhưng mà làm thủ tục xong rồi thì lại làm không đồng ý đi bên Đức. Rồi một cái người anh khác của cha lãnh cha đi sang Mỹ. Và cho đó là cái hồ sơ của em chờ đợi thêm và đi sang Mỹ. Em với mẹ đi sang Mỹ với cha. Em cũng về Việt Nam, thỉnh thoảng có về Việt Nam. Nhưng mà chỉ về với bên ngoại thôi. Và hoàn toàn đó, biết bên ngoại và bên nội của ba sao thì ở bên Đức nhiều. Đó. Ở bên Mỹ chỉ có một người thôi. Thì mấy năm trước đó thì em kể là cái em không muốn kể chính xác cái tuổi của em. Bây giờ em cũng trưởng thành, em đi về Việt Nam một mình được rồi. Mấy năm trước em hay về đi với ông ngoại, đi chơi với gia đình. Em luôn luôn đi chơi với mẹ, với ba và về nhà bên ngoại chơi, bên nội bên Đức ha. Thì có một lần ông ngoại chở em đi ăn. Hai ông cháu đi chơi thì lúc này ông mới nói như vậy. Ông có một chuyện rất là nặng lòng mà ông buộc phải nói với con, tại vì ông là đã phát hiện ra bị ung thư, nhưng mà ông cũng đang ở thời kỳ xạ trị quá trị, ung thư là giai đoạn thứ 3 rồi. Thì mẹ phải về thường hơn thăm ông ngoại. Thì ông ngoại nói là ông ngoại biết ông ngoại sẽ đi rất là sớm, có thể là kéo dài được vài năm, có thể là không. Nhưng một câu chuyện trong lòng ông ngoại rất là nặng, là ông ngoại mới nói rằng là cái người cha hiện tại không phải là cha của con thì em bàng hoàng. Và ông ngoại kêu là hoàn toàn giấu mẹ, và câu chuyện này trong dòng họ ai cũng giấu hết. Thì sau đó đó là ông ngoại nói rằng là để ông ngoại tìm lại người cha cũ của em. Ngày xưa đó là ông ngoại không muốn nói cái điều này ra, nhưng ông ngoại hiểu được cái cảm giác mà con ruột của mình là mình mất gốc luôn. Và ông ngoại nói rằng cái thời điểm mẹ bỏ đi đó, mẹ ẵm em đi đó, thì cha ruột của em đó và cả bên nội đến gia đình tìm hiểu và rất là đau khổ trong nhiều năm trời cứ đi tìm, mà bên ngoại đó thời điểm đó cũng đi tìm, nhưng mà tại vì mẹ em là người trốn đi theo người đàn ông thứ nhì này, đi biệt luôn, rồi sau đó đi Mỹ luôn, rồi khi đi qua Mỹ rồi đó thì họ mới là trở về gia đình bên ngoại mới tìm được là sau này thôi. Thì có nghĩa rằng họ sống với cha em á, là họ không, hai vợ chồng sao không có kết hôn, hồi xưa ít kết hôn lắm quý vị. Rồi sau này mẹ mới làm giấy tờ hôn thú với người cha sao và đi Mỹ. Thì khi này em nghe và ba ông ngoại dặn em giấu, và ông ngoại chỉ nói rằng là ông ngoại còn nhớ quê cũ của cha, Cái thời gian vài năm sau thì hai bên nó không có liên lạc nữa rồi. Nhưng mà để ông ngoại lần tìm. Sau đó em về Mỹ, nản lòng và hoàn toàn giấu mẹ với ba đến khi nào tìm được thôi. Sau đó ông ngoại tìm được nhà Suya, bởi vì hồi xưa đó Thoạt có đến ở cái làng đó, ở cái quê đó, rồi ông cũng đi xe đò về, ông lần mò, ông hỏi và giúp được gặp lại ông nội bà nội ruột. Ok. Ông ngoại xin lỗi mọi người vì nhiều năm trước là đã làm như vậy, nhưng mà họ đã xin lỗi nhiều lần rồi, cho nên bên nội ruột của em vẫn thông cảm, bởi vì 5-6 năm đầu đó, sau khi mà mẹ em ẵm em đi rồi, họ vẫn đi tìm cháu nội. Họ vẫn không trách Suya, vẫn tới lui thăm viếng Suya. Và thậm chí một lần đó là ông ngoại kể là ông ngoại em bị mổ bao tử rất là nặng. Mà nhà nghèo mà mẹ bỏ đi biệt, không tìm được. Thì bên Suya là bên ba ruột của em đó, là cho ông ngoại mượn thời điểm đó là ba chỉ vàng 24. Mà mấy chục năm trước ba chỉ vàng nhiều lắm. Thì để mà bán, để mà đi nhập viện, để mà mổ, bị bao tử, chảy máu bao tử sau đó. Mà trong khi đó là con dâu của họ, là vợ của ba em nữa, đã bỏ theo trai ẵm con đi luôn, mà họ vẫn đối xử thì họ thông cảm gia đình em nghèo. Thì gia đình ngoại nghèo, cho nên vì cái ơn đó và cái sự khoác khoải trong lòng mà ông ngoại bao nhiêu năm nay rất là ái nái chỉ chờ em về. Những lần em về còn nhỏ cho nên ông ngoại không có nói, và nhìn em càng lớn em càng giống ba em, cho nên ông ngoại không kiềm chế được cái sự hối hận, và giống như là một cái sự trong lòng mình nó không có yên đó quý vị, thương hại đó. Cho nên ông ngoại buộc phải làm, dù rằng ông ngoại sẽ có lỗi với mẹ. Sau đó thì em về Việt Nam, em xin mẹ đi về Việt Nam. Đó. Và khi về Việt Nam đó thì ông ngoại mới đưa em xuống với gặp ông nội bà nội. Ba em á là sống một mình. Sau khi mẹ bỏ đi, ba đi tìm mẹ 4-5 năm trời, tìm không được. Thời điểm đó là mẹ đang chuẩn bị đi qua nước ngoài đó. Tìm không được, cho nên ba phải đi về, trở về dưới quê và sống một mình, tự làm tự sống. Trong một lần ba đi chở đồ cho một cái chợ trái cây, bị tai nạn và cụt mất một cái chân. Rồi bây giờ đó là không có chạy xe được tốt nữa, cho nên là ba cũng còn làm, nhưng mà làm những cái việc nhẹ trong cái chỗ chợ trái cây đó, và những cái thời gian rảnh rỗi đó thì ba ai mướn thì ba làm cái đấy ba sống. Thì khi họ báo tìm được em rồi thì em gặp cha, em rất là mừng và em khóc rất là nhiều, và em rất là giống ba em. Bên nội thì đủ ăn và khá giả. Ba em thì sống gần nhà, cũng như là có một cái miếng đất ở gần nhà bên nội, rồi cất cái nhà ở mình ở đó, không làm phiền ông nội bà nội. Nội bà nội lớn tuổi, anh chị em của ba thì ai cũng có đất có vườn, họ cũng làm vườn, họ trồng vườn, họ bán. Thì nhưng ba em thì có một mình, cho nên là cũng không có đất đai gì nhiều, ở mình rồi cũng đi làm công, mà sống. Và ba không biết là ba có bạn gái không, nhưng mà ở trong cái xóm của ba và cái làng của ba đó thì ai cũng nói rằng là ba sống một mình, không thấy chọc ghẹo ai hết. Có lẽ là ba ôm cái nỗi đau mấy chục năm nay. Ba em mừng khóc rất là nhiều. Bên nội đủ ăn, nhưng ba em dường như là so với bên nội là ba em nghèo nhất trong mấy anh chị em, bởi vì cục cái chân đó quý vị, mà không có ý chí phấn đấu. Cứ hồi đó là đi chạy xe chở trái cây, ăn tiền chuyến, rồi sau này thì chạy không có được tốt, cái chân không có chống được nhiều, thì sợ tai nạn cho nên họ không cho chở nữa, thì ngồi lửa trái cây trong cái xưởng đó thôi, lương tháng mấy triệu, rồi cái giờ mà rảnh thì ai mướn chở gì làm nấy đó. Thì em thương và em móc tiền cho ba em, ba không có nhận, nhưng mà em bắt buộc em cho cha em tiền. Rồi em cho cha em tiền xong, em về Mỹ. Em bình tĩnh được 1-2 tuần lễ, mỗi ngày đều lén điện thoại nói chuyện với ba. Sau đó em mới nói chuyện với ba mẹ của em trong một bữa ăn tối. Thì ba của em á, ba là bố dưỡng sao đó, là im lặng. Im lặng. Mẹ em á thì làm dữ lên, nói rằng là ông ngoại báo đời đủ thứ chuyện hết, thì mẹ mới khai ra là hồi xưa ở với ba đó là không có hạnh phúc. Ba là người không có biết lo, ba khờ khờ hiện hiền. Mẹ đẻ em ra rồi mà ba đi làm cái đủ sống không? Thì cái người ba bây giờ đó là cái người đó là cũng ở gần cái xóm đó, rồi thương mẹ, hai người mới lén lút với nhau. Hai mà ổng có tiền, tại vì ổng có người thân ở nước ngoài, cho nên dám dúi tiền giúp mẹ, cuộc sống mới ổn định, rồi hai người thương nhau, rồi hai người dắt nhau bỏ đi. Đó, thì mà mẹ cũng vì tương lai của em và cũng không muốn ở gần ba nữa cho nên mới đi. Thì khi mà ba em im lặng, ba em nói thì giờ con tính làm sao? Thì em mới nói rằng là em mang ơn ba em, ba kế đó là cái người mấy chục năm nay, ba mươi mấy năm nay, là dưỡng dục em, nuôi dưỡng em. Em coi như là ba ruột rồi, nhưng bây giờ em tìm được người cha là biology, là một người cha đúng là máu huyết với mình rồi, thì em muốn lãnh cha em sang. Thì lúc này ba kế mới nổi giận, tại vì ba kế nói rằng nếu mà thử muốn lãnh ba sang thì phải thử DNA. Thì thử DNA là lòi ra thì mặt mũi ba kế như thế nào, trong khi đó cả bên nội của ba kế đó đều nghĩ rằng là con của ba kế, tại vì hồi đó hai người dắt nhau đi đó, thì nói láo với bên nội rằng là mẹ với ba là có đứa con riêng, có nghĩa là giấu luôn bên nội, biệt luôn bên nội giả đó, là nói là tôi ở với người này có đứa con mười mấy tháng, chứ không có nói là dắt nhau bỏ đi gì hết. Thì vì vậy mà bây giờ còn cả bên nội, còn bạn bè sĩ diện nữa, thì cha kế nổi giận nói rằng là con nuôi ba con thì ba không cấm, gửi tiền về hàng tháng nuôi thì không cấm, nhưng mà để lãnh qua đây rồi phải làm thử DNA lại, rồi giấy tờ khai sinh làm lại, thì thật sự ra là không chấp nhận. Thì em mới nói đó là một cái vấn đề rắc rối. Thì thưa quý vị, là em muốn lãnh ba em sang đó, cái ý của em là như vậy, là để em bù đắp. Nhưng mà ba kế đó là nghĩ rằng lãnh ba sang thì ở gần đây rồi mẹ trở lại, nhưng mà nói thẳng là thực sự là mẹ đã không có thương rồi, mẹ bỏ đi rồi, ẵm em trốn đi rồi, rồi sống với người đàn ông này mấy chục năm không có cái gì hết trơn, rất là hạnh phúc với nhau, thì tại sao bây giờ lại cấm em? Thì em muốn đem ba sang, nhưng mà ba kế nhất định không có cho. Thì em cũng lưỡng lự, thôi giờ ba mình ở bên đó có bên nội, có mấy cô, mấy bác, mấy chú cũng yên, em cũng không cần phải lãnh. Thì em mới hứa là em không có lãnh, nhưng mà em chỉ biết là cha ruột của mình thôi, thì em cũng liên lạc thường xuyên. Cho đến một cái thời điểm đó thì em liên lạc với ba rất là khó, liên lạc hoài không được, ba cứ nhắn tin mà ba bận, ba không có liên lạc được, ba bận. Em không hiểu tại sao. Rồi em cũng có liên lạc với mấy cô mấy chú mà ít hơn, thỉnh thoảng hỏi thăm thôi. Thì thưa quý vị, một người vợ của bác hai thì mấy cũng có Facebook chung, mà tại lúc này em liên lạc lại với bên nội, cũng điện thoại nói chuyện qua FaceTime với ba của em, với mấy cô mấy chú mấy bác, thì họ biết nhau trong cái Facebook hết. Thì một người vợ của bác hai mới nhắn tin cho em, khi em gọi về nói chuyện. Thì khi em gọi về đó thì vợ bác hai mới nói rằng là bên nội biết hết nhưng mà giấu em, tại vì họ thấy họ cũng ngại cho em, là ba mẹ của em đó, ba kế sau đó điện cho ba của em, và không biết gì lý do nào họ có được cái số điện thoại của ba em, chắc là trong máy mà họ lục họ coi, hay là họ xin ông ngoại gì không biết. Và họ mới nói rằng kêu ba đừng có làm phiền nữa, đừng có đi qua Mỹ nữa. Và cái người ba dưỡng của em đó thì có những cái lời lẽ trịch thượng, nói rằng là giống như là ba ham đi Mỹ, ba kêu em đi Mỹ rồi làm giấy tờ cho ba đi Mỹ, và trịch thượng. Rồi mẹ em thì chửi bới ba em, cho nên là ông ấy buồn và ông ấy thôi, ông ấy sẽ biết là con mình còn sống là được rồi, ông ấy không cần tiền của em. Mấy chục năm nay đó ông ấy sống á, là ông ấy không có con nuôi, không có vợ, mấy cũng sống được làm mướn, sống được mấy, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lợi dụng em. Nhưng mà em về em cho tiền, hàng tháng em cũng đâu có cho, ba đâu có nhận đâu, nhưng mà em muốn ba đi Mỹ là em tự nguyện em muốn đó. Thì ba cũng ham người dưới quê mà nghe được con lãnh đi Mỹ mừng lắm, nhất là mình cô đơn không vợ không con mà mình cụt một cái chân nữa. Thì ok, nó muốn nhận tôi đi, nhưng mà giờ nếu mà thôi, em với lại chồng của em không đồng ý thì tôi không có đi đâu, mà tôi không nhận tiền của con, mà tôi sẽ giới hạn lại cái quan hệ cha con để mà cho yên lòng, và tôi cũng cảm ơn anh là giống như là đã nuôi con tôi hồi nào giờ. Thưa quý vị, trong cái lời em kể đó là mẹ em á, là với ba em á, là nói nặng nói nhẹ ba ruột của em. Thì thật sự ra đó là em nói là em cảm thấy là hơi tàn nhẫn với họ, lỗi của mẹ em hết, ba của em không có trách. Em nói câu này nè, là em kể lời nguyên văn đó, là ba nói rằng ngày xưa đó là mẹ ẵm em bỏ đi, cái chuyện mẹ không yêu ba mẹ đi là chuyện của mẹ, phải bỏ con lại, đằng này mẹ ẵm đi là mẹ sai. Nhưng ba em vẫn cảm ơn người đàn ông đã nuôi em từ lúc còn rất là nhỏ tới bây giờ và nuôi dạy nên người. Vì cái ơn đó, ba em sẽ rút lui. Bởi vì nếu em còn ở Việt Nam thì chưa hẳn là em là một cái người như bây giờ. Cho nên ba em cũng chấp nhận, chỉ biết con mình còn sống, được một năm về một lần gặp nhau là được rồi. Thì khi ba em thương lượng như vậy và hứa là không có đi nước ngoài, thì ba mẹ mới là hạ nhiệt xuống. Thì thưa quý vị, em có nói đó là qua cái chuyện này để em nhìn thấy tại sao mà lỗi của mẹ và lỗi của bố dưỡng xảy ra mà họ lại đối xử như vậy với lại ba của em. Thì em cảm thấy thương ba em hơn, cái tình thương nhiều hơn. Thì hiện giờ đó là em trong sống trong cái nhà rất là ngột ngạt. thì bố dưỡng của em lại tự nhiên không nói chuyện với em, tỏ thái độ lạc lõng, không nói chuyện mà không có thương em như ngày xưa nữa. Em lớn rồi, em đi làm thì em có dọn ra là bởi vì em nghĩ em là con một, mà mẹ em thì bệnh đi bệnh lợi hoài, thì em muốn là đã xin đi học ra trường rồi, làm gần thành phố rồi, mình có mình à. Mà em nhất là em chưa có lập gia đình, chỉ có bạn trai thôi, thì em nghĩ em ở chung với ba mẹ là tại vì em thương ba mẹ. Thì bây giờ bố mẹ có cái vẻ mà mẹ em thì kỳ lạ lắm, còn bố em thì lại không nói chuyện nữa và có thái độ là trong bàn ăn rất là ngợp ngạt. Thì trong tuần rồi đó thì bố dưỡng mới nói như vậy là nếu mà con ở trong nhà này mà con cảm thấy con ngợp ngạt và con cứ tơ tưởng ba cũ của con thì con dọn ra con sống đi, ba mẹ cũng sống mình cũng không sao. Thì nói với em bị đuổi đó, thì mới nói ủa tại sao đuổi em, là tại vì đó em được quyền thương ba ruột của em mà tại sao ba này ba tại sao ba không có cho con ở trong nhà này cũng đâu có sao đâu. Con được quyền biết ba ruột con là ai mà. Bây giờ ba đặt trường hợp ba có một đứa con gái lưu lạc, khi ba tìm được nó rồi, ba mừng không? Thì tự nhiên ba bố dưỡng hồi nào một người đàn ông nhỏ nhẹ rất là thương dạy dỗ em, vỗ bàn và hất cả bàn cơm và lao dữ lên, nói rằng là em là cái thứ phản, em là cái thứ phản phúc này kia kia nọ đồ, công nuôi dưỡng dưỡng dục hơn là công sanh thành, đủ thứ chuyện hết. Rồi mẹ em cũng xỉ vả em là không biết điều, quậy phá gia đình đi tìm đó, và mẹ em là mẹ em đã từ ông ngoại luôn, là ông ngoại là một cái việc không chấp nhận được. Thì thú vị em rất là đau đớn, tại vì em không nghĩ rằng cái sự phản ứng của ba mẹ như vậy, và họ nói rằng muốn dọn ra thì dọn, không có đuổi, muốn dọn thì dọn. Thì em nghĩ sống trong nhà bây giờ đó là một cái cảnh rất là tội, là ngọt thở em đi làm về đó, hồi xưa còn cơm nước lăn xăng vui vẻ, bây giờ hai người ăn cơm trước rồi, để tờ giấy trên bàn là ăn cứ tự ăn cơm đi, ba mẹ ăn cơm trước rồi ba mẹ đi bộ rồi. Rồi em về nhà, hai ông bà dắt nhau đi bộ rồi em ngồi em bớt tô cơm ăn một mình. Em cũng muốn rồi em rút vô phòng em, rồi ba mẹ về cũng rút vô phòng. Cái nhà đang ấm cúng tự nhiên ông bà làm như vậy. Mà nó nói là em vẫn sống bình thường, em vẫn thương ba thương mẹ. Con cái là em lo cho ba ruột của em vì ông ấy lớn tuổi tật nguyền thôi. Và lỗi là của mẹ em tạo ra. Thì thưa quý vị, em cảm thấy rất là bức xúc và em muốn dọn ra. Đó, thì hiện giờ đó là em kêu ba em đừng có đi làm nữa. Đó, mỗi tháng đó là em cho ba em là $300. $300 Việt Nam mình thì khoảng 7,5 triệu. Ông đi làm bây giờ dưới quê cũng cỡ đó đó quý vị. Thì $300 vào mình. Em muốn ba em đi khám bệnh, đi làm răng lại, đi cái chân của ba em bị cưa đó, bị gãy, bị xe cán đó, thì giờ nó cứ nhức hoài à. Thì em muốn, em chuẩn bị đợt này đó là em mua vé rồi, em về em sẽ đưa ba lên thành phố và đi check up khám lại toàn cơ thể. Và tại sao cái chân mà bị xe tai nạn xe rồi bây giờ nó còn một cái chân á, thì cái phần mà nó mai lại đó, thì giờ nó cứ hành, nó cứ nhức hoài, thành ra em sợ là bị cancer trong đó hay là bị nặng trong đó, cho nên em muốn đưa ba em đi check up. Mấy chục năm nay ba không chịu đi, nó cứ hành nhức hoài, dường như là tuần nào cũng nhức, uống thuốc giảm đau liên tục. Thì muốn đưa ba đi khám phổi, khám hết tất cả mọi thứ. Vậy cũng muốn về sẵn là em lo cho ông ngoại, tại ông ngoại từ cái hôm mà bị mẹ với ba kia tấn công đó, thì ông ngoại em xuống sức khỏe rất là nhiều. Và cái kiểu giống như là ông ngoại bị gọi là tinh thần đó quý vị. Thành ra em muốn về, em bút vé xong hết rồi, thì em hỏi như vậy là bút vé này lúc đó em vội vàng em bút, mà cái tình trạng cũng chưa đến nỗi xảy ra như ba mẹ bây giờ mà xô bàn đổ mâm cơm rồi không nói chuyện rồi đuổi em ra, nó chưa đến đổi bây giờ nó mới xảy ra, thì em có nên về không? Thì cái vé của em đó là em bút em đi một tháng, thì em muốn về là vừa khám cho ông ngoại, vừa khám cho ba và sắp xếp chỗ ăn chỗ ở của ba, để nếu mà ba có phát hiện ra những cái bệnh gì thì em trị cho sớm, như em thương ba, em đền ơn cho ba. Còn lãnh ba đi thì ba nói là ba không có đi đâu, ba ở quen bên đó rồi, giường tược ông bà anh chị em ở đó, ba không có đi đâu, con thương ba là ba mừng rồi. Thì mỗi năm về thăm ba, thì em quyết định là em sẽ vẫn về để mà lo cho ông ngoại với lo cho ba, và đi một tháng. Thì tới giờ chót mới trình với ba mẹ là em về Việt Nam một tháng để em muốn là đi lo cho ông ngoại với lại thăm viếng ba một tháng, dắt ba đi khám sức khỏe. Thì ba mẹ có nói rằng là hả, đi về bệnh mà lo cho ổng xong thì trở qua đây là đồ đạc ở quăng ra khỏi nhà luôn, dọn ra khỏi nhà luôn, mà chỉ có một người cha chứ không có được hai người cha. Thì là một cái làm cho em bất mãn thêm. Em rất là mang ơn ba dưỡng, em rất là thương ba dưỡng, một người ba hồi nào không biết là ba ghẻ luôn. Nhưng bây giờ thái độ qua một cái sự ích kỷ ganh tị này, giờ em phải làm sao bây giờ? Em đi thì em trở về là mất cái nhà, em không tiếc là mất cái chỗ ở. Em muốn nhà ngoài em ở thoải mái hơn. 30 mấy tuổi mà quý vị, có bạn trai thoải mái hơn. Nhưng mà em thương ba mẹ, giờ ba mẹ em đối xử em như vậy thì em nói rằng em có nên đi về không? Hay là nhịn, gửi tiền gì bển mướn người đưa đi? đó mà em có đi về đi nữa cũng là một đứa con gái lo cho cha mình sau ba mươi mấy năm biệt tích, mà lỗi của mẹ mình nữa, thì đâu có gì đâu mà sai. Thì xin quý vị cho em biết là em có nên đi về đích thân đưa ba với ông ngoại đi khám và dành một tháng đó để mà tìm hiểu về ba, để mà mình bù đắp tình cảm cho ba mình, và mình cũng lo lắng đền ơn cho ông ngoại đang bệnh rất là nhiều, bệnh tinh thần thôi. Rồi khi trở qua thì ba mẹ đã, nếu mà có đủ ra rồi thì em dọn nhà em ra ở, em cũng ra ngoài ở nhưng mà vẫn trở về nhà thăm ba mẹ bình thường, hy vọng là thời gian ba mẹ trả lời thay đổi ý kiến. Thì em hỏi quý vị rằng là em có nên đi về không, và làm cách nào để thuyết phục ba dượng bỏ tính ích kỷ đó đi, có cách nào? Và em mong rằng trong câu chuyện này em muốn nhắn một cái lời là em rất thương ba dượng, tình thương của ba dượng nhiều hơn tình thương của ba ruột, bởi vì sống chung ba mấy năm từ ẩm mầm, lúc ăn nuôi dạy nên người, đưa đón đi học, những lúc em bệnh chăm em, nhưng mà là máu ruột máu mủ, cho nên cái trách nhiệm phải lo cho ba. Và cái sự thương ba là bởi vì người ba đã bị bỏ rơi mấy chục năm. Chứ trong lòng em, bố dượng là người em thương nhất. Thì em mong rằng bố dượng xem được cái clip này và thay đổi. Và cũng mong rằng quý vị cho cái lời của người bố dượng này hiểu được rằng là làm như vậy đó, ông sợ mất con, ông sợ mất vợ. Nhưng ông làm người đàn ông tốt mấy chục năm nay thì không có vợ con nào bỏ ông hết. Thì mong rằng là quý vị cho người bố dượng một cái lời khuyên để ông dằn cái sự ích kỷ sợ mất của mình đi. Ngọc Nhi nghĩ là chú ấy sợ mất tình cảm của đứa con, sợ bể cái quá khứ của mình là dắt vợ người ta đi, nhưng mà đã bể rồi đó. Thì dù sao chú ấy cũng đã sai những ngày đầu tiên làm cho con mất cha, gia đình mất nhau, đúng không quý vị? Thì tuy rằng chú ấy là một người tốt, nhưng mà bây giờ tự nhiên một người tốt biến thành một cái người ích kỷ thì không nên. Thì cũng khuyên chú là suy nghĩ lại, thực sự là mình là người có lỗi trước, nhưng mà cái tình thương và sự hy sinh của mình dành cho đứa trẻ đó nó biết. Nhưng Ngọc Nhi nè, đi có một người gì thì một người mẹ, thật sự đó là có đôi khi Ngọc Nhi thấy là Nhi thương Diệp Nhi nhiều, Ngọc Nhi mang ơn Diệp Nhi nhiều là bởi vì hồi nhỏ mẹ Ngọc Nhi bỏ đi hoài à. Rồi vì là người cái thời điểm mà khổ nhất á, những năm mà mới một sang 1975 á, gia đình khổ lắm, bữa đói bữa no, Diệp Nhi từ nhường cơm cho Ngọc Nhi ăn, rồi giá quần giá áo cho Ngọc Nhi, đi làm cực khổ kiếm tiền về để mà cho Ngọc Nhi được ăn đầy đủ thôi. Thì những cái tháng ngày đó Ngọc Nhi không bao giờ quên hai người dì đó hết, hai người dì đó Ngọc Nhi rất là thương. Nhưng mà có nhiều khi là cái trách nhiệm với dì là mình phải đền ơn dì, thương dì, nhưng mà với một cái người mẹ đẻ ra mình cũng đâu có bỏ được. Nên Ngọc Nhi bị đứng ở một cái chính giữa mà mẹ với dì là không có hợp với nhau. Hả, ngã về dì thì thấy mình có lỗi với người đã sinh mình ra, mà ngã về mẹ đó thì có lỗi với người đã nuôi mình lớn lên và yêu thương mình. Không có Diệp Nhi thì không có ngày hôm nay. Thật sự, tuy rằng mẹ đẻ ra nhưng mà thời điểm đó mẹ chỉ đi hoài à. Ngọc mẹ Nhi không có ở trong nhà nhiều, chỉ có gì là chịu đựng thôi. Thành ra Nhi thương gì và cũng có trách nhiệm với mẹ, thương mẹ. Cái tình thương nó khác, nhưng mà không bỏ được ai hết. Đó, đứng chính giữa gì với mẹ Ngọc Nhi cực kỳ khó chịu. Đó, nhưng mà tận trong đáy lòng Ngọc Nhi đó làm cái người dì Ngọc Nhi đó là dì Út á, là Ngọc Nhi rất là thương, nhưng mà không có cái điều kiện để mà biểu lộ được, tại vì cái thời điểm mà một sự hiểu lầm xảy ra đó thì Ngọc Nhi mới hiểu được là làm con đó nhiều khi khó xử lắm. Ngọc Nhi cũng mong rằng chú đó thông cảm cho con, nó mang ơn chú với Ngọc Nhi, mang ơn dì, thương chú giống như ruột thịt, Ngọc Nhi cũng thương dì, nhưng mà không bỏ mẹ được, tại vì cái người đẻ mình ra. Đó, thành ra vì cái lý do đó đó mà Ngọc Nhi cũng mong rằng là chú thông cảm và mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên là em nên đi Việt Nam ở một tháng để lo cho ba và ông ngoại không, và khi trở về gia đình có giận dữ đuổi ra thì có đi ra luôn không, và từ từ hy vọng hai ông bà suy nghĩ lại, hay là cứ năn nỉ. Tại vì em tự gái, em nói em có làm gì sai hết thì đuổi thì em đi thôi. Đó, mà em đi rồi thì em sợ là ba mẹ em rất là buồn, là công dưỡng dục nhỏ lớn giờ nó phản, em rất là khó xử. Thì xin rằng quý vị giúp em cái chuyện này, em rất là khó xử. Và em đã đặt vé xong hết rồi, thì thưa quý vị chỉ còn một thời gian ngắn em phải đi. Và mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên, và em sẽ dành cái clip này cho bố mẹ em xem, em sẽ gửi cho bố mẹ em xem để bố mẹ em hiểu được câu chuyện xảy ra thế nào. Và cái lý do em tìm tới Ngọc Nhi đó là trong tình cờ một người trong gia đình, có nghĩa là bên ông ngoại, là nói rằng là con liên lạc với cái YouTube này của cô này, cô sẽ giúp con có câu trả lời với những người trên mạng. Có nghĩa là ông ngoại và ông ngoại cũng là cái người bên Việt Nam xem tình cờ xem được clip Ngọc Nhi đó quý vị. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn ông ngoại bà ngoại, và cảm ơn rất là nhiều quý anh chị đã thương Ngọc Nhi và tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất mong quý vị cho gia đình này một cái lời khuyên nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Yeah.